Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 210, Mũ Giáp. Lão Thất Song Minh 4, đối nguyên thần phi ảnh hưởng lớn nhất suy yếu cảm ứng cùng suy yếu phản ứng bỏ đi về sau. Còn lại tam trọng suy yếu đối với hắn mà nói vấn đề thật đúng là không lớn. Ít nhất hắn lại có thể lại một lần nữa giam giữ Dimitar công kích. Nhưng vào lúc này, Hà Trường Thanh đột nhiên hắc một tiếng, một quyền bước lui Nhu Hoa đồng thời, quay người đối bên cạnh một kiện bảo vật liên tục oanh ra thất quyền. Thất thương quyền coi là võ tăng giai đoạn trước kỹ năng bên trong uy lực lớn nhất một loại. Dùng thương mình làm đại giá công kích, trực tiếp bộc phát ra không thua tại cuồng chiến lực trùng kích. Mà Hà Trường Thanh đánh liền là thất quyền, thất thương quyền là có thể xúc thế, nhiều nhất chính là có thể liền xúc 7 lần. Vì cầm trang bị, càng vì hơn tai họa nguyên thần phi bọn hắn, Hà Trường Thanh thậm chí không tiếc thụ thương, đem 7 lần thất thương quyền toàn đánh ra. Một bộ liên kích xuống tới, một kiện hiếm hoi trang bị lồng ánh sáng tại chỗ nứt ra. Hà Trường Thanh đã đem cái kia trang bị nắm trong tay. Theo này trang bị tới tay, Dimitar rít lên một tiếng, không tiến ngược lại thụt lùi. Không tốt, nguyên thần phi sắc mặt đại biến. Hắn muốn đi cầm mũ giáp. Hắn muốn đi truy, thế nhưng phương diện tốc độ hắn làm sao cũng không có khả năng nhanh hơn Dimitar. Chỉ thấy Dimitar đã nhanh như tia chớp trở lại thần thoại trang bị trước. Bắt lấy mũ giáp hướng trên đầu một mang, một cỗ hạo đại khí tức lần nữa bao phủ toàn trường. Sau đó Dimitar làm một sự kiện, hắn rít lên, tê, tiếng rít thê lương ở đại sảnh bên trên bầu trời vang lên. Lần này có thể không còn là nguyên thần phi bọn hắn, mà là tất cả mọi người đồng thời chịu ảnh hưởng. Này sắc nhọn đã cực thanh âm kích thích không chỉ có là màng nhĩ của bọn hắn, càng là trực tiếp truyền đến đầu óc của bọn hắn trong ý thức đi. Liền như là có thanh đao tại trong đầu của bọn hắn quấy. Đau đến tất cả mọi người ôm đầu kêu đau. Nguyên lai đầu này nón trụ ban cho, lại là một cái sóng âm kỹ năng. Xác thực nói, là cái sóng âm tăng cường kỹ. Vampire bản thân liền có sóng siêu âm công kích. Chỉ bất quá Dimitar sóng siêu âm công kích dùng phá ẩn định vị làm chủ, công kích là phụ, nơi này không cần phá ẩn, cho nên Dimitar không có sử dụng. Nhưng có mũ giáp về sau, hắn nguyên bản lại yếu sóng siêu âm công kích lập tức biến thành một cái mạnh mẽ quần công kỹ năng, mà lại cùng giày chiến, khôi giáp đều chỉ có một cái kỹ năng khác biệt. Cái này cấp độ thần thoại mũ giáp lại là có nhiều cái kỹ năng. Thời khắc này âm công về sau, Dimitar lại lần nữa há mồm, lần này lại là một cơn lốc theo trong miệng hắn tuôn ra. Nguyên thần phi đám người liền thân bất do kỷ bay lên. Khống chế kỹ, này lại là quần thể khống chế kỹ, cùng khôi giáp giày chiến khác biệt. Mũ giáp tính công kích rõ ràng cường đại hơn nhiều. Hai cái kỹ năng đều là quần công hình, mà lại cái thứ hai vẫn là quần công loại hình. Đừng mũi chịu sào, nguyên thần phi đám người bị trực tiếp thổi bay. Dimitar đã lại lần nữa giết tới đây, lại đội nón an toàn lên về sau, lực công kích của hắn rõ ràng lại tăng mạnh hơn một đoạn. Hiện tại coi như không có vũ khí nơi tay, công kích của hắn cũng làm đến bên trên một cái đại boss vốn có tổn thương. Dimitar một chảo đánh vào Lý Chiến Quân trên thân, trực tiếp ở trên người hắn kéo xuống lớn nhất khối da thịt. Ta cho ngươi cản, Dimitar thét chói tai vang lên liên tục vung chảo. Lúc trước chỉ có giày chiến cùng khôi giáp, cho nên hắn ưu tiên chọn yếu, nghĩ trước giết hai cái. Làm sao Lý Chiến Quân lưu ly này chút da dày cản ở phía trước, khiến cho hắn vô công. Bây giờ có mũ giáp về sau, nó công kích lại phòng, phối hợp khôi giáp u linh phòng ngự suy yếu, coi như Lý Chiến Quân đám người trong tay hắn cũng như giòn ra, ngược lại là Hạ Ngưng đám người nhận ảnh hưởng không lớn. Này dùng một cái toán học đề liền có thể giải thích. Giả định công kích 20, sinh mệnh 100, cái kia chính là 5 lần công kích có khả năng đánh giết. Nhưng ở 20 công kích tăng cường đến 34 về sau, liền là 3 lần đánh giết. Nhưng nếu như là công kích 50, sinh mệnh 100, dù cho công kích gia tăng đến 80, cũng vẫn là 2 lần đánh giết. Không có khác nhau, Hạ Ngưng bọn hắn chính là như vậy. Dimitar công kích tăng lên, đối Hạ Ngưng bọn hắn hiệu quả tăng lên cũng không rõ ràng. Ngược lại là đối Lý Chiến Quân Lưu Ly những người này, sát thương hiệu quả tăng lên rõ ràng hơn. Hắn oán hận mấy người kia liên tục phá hư hắn tiến công, cho nên hiện đang thẳng thắn toàn lực đánh giết Lý Chiến Quân. Lúc này những người khác bị gió lốc ảnh hưởng, căn bản không kịp nghĩ cách cứu viện. Mắt thấy Dimitar hiếu thắng giết Lý Chiến Quân, trên không một tay nắm đột nhiên xuất hiện, bắt lấy Lý Chiến Quân đột nhiên hướng về sau kéo một phát. Dimitar nhất kích vậy mà thất bại. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy Nguyên Thần Phi đang khống chế pháp sư tay nắm Lý Chiến Quân kéo qua. Nguyên Thần Phi mặc dù bị thả vào trên không, nhưng sau một khắc đã phát động lòng hắc ám giải trừ khống chế. Bất quá hắn có thể giải trừ chẳng qua là vòi rồng mang tới hiệu quả gây choáng. Đối với thân trên không trung vấn đề này, lòng hắc ám nhưng không có giải quyết. Cũng may Nguyên Thần Phi cuối cùng có thể sử dụng kỹ năng, kịp thời dùng vu sư tay cứu được Lý Chiến Quân. Ngươi muốn chết? Dimitar đốn Nguyên Thần Phi đánh tới, hắn cũng tính đã nhìn ra, có Nguyên Thần Phi tại, chính mình rất khó đánh giết hắn bên này trận doanh người. Cho nên muốn giết người, liền phải trước giết chết Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi siêu cảm ứng mặc dù có khả năng ngăn cản công kích, nhưng sự thực là Dimitar toàn lực phát động tình huống dưới, Nguyên Thần Phi căn bản không có khả năng ngăn trở. Lúc trước hắn có thể cản là bởi vì Dimitar sử dụng chính là đi khắp sách lược, tức đánh một thoáng liền đi, như thế có thể bảo đảm chính mình không bị công kích đến. Thế nhưng hiện tại Dimitar ba thần trang tại thân, lực phòng ngự không có gì sánh kịp mạnh, nơi nào sẽ e ngại lấy thương đổi thương. Đối phương không có khả năng cho ra chí mạng công kích, đánh tới hắn thụ thương cũng sẽ chỉ làm hắn thi triển càng hung hiểm hơn hấp huyết kỹ. Cho nên thức được điểm này, Dimitar trực tiếp đối Nguyên Thần Phi bày ra cường công. Hắn vọt tới Nguyên Thần Phi bên người, đối Nguyên Thần Phi liền là hơn 10 chảo đánh tới. Đây cũng là hắn lần thứ nhất không nữa lợi dụng đi khắp, mà là toàn lực đoạt công, làm Dimitar tốc độ cao nhất lúc công kích. Mọi người có thể thấy chỉ có cái kia đầy trời chảo ảnh. Hiện tại coi như Nguyên Thần Phi có siêu cảm ứng đều vô dụng, người ta căn bản liền không quan tâm. Ngươi cản, ngược lại ngươi có thể cản một thoáng, ngăn không được cái thứ hai. Nguyên Thần Phi không nghĩ tới Dimitar lại đột nhiên lựa chọn cường công. Biết không tốt, chỉ có thể phát động linh năng làn ra, luyện thần quyết, đem tự thân phòng ngự tăng lên tới cực hạn, đồng thời sơ lục ra tay, diệt đi cái kia khôi giáp u linh, nhường mọi người phải lấy tạm thời khôi phục năng lực phòng ngự. Phanh phanh phanh phanh, Dimitar đã trong nháy mắt đánh ra 27 chảo. Nguyên Thần Phi chỉ ngăn trở trong đó 8 chảo, còn lại 19 chảo lại là chặt chẽ vững vàng chịu xuống dưới. Con hàng này công kích cực kỳ hung mãnh, mặc dù có linh năng làn ra cùng luyện thần quyết hộ thể, vẫn là đánh cho Nguyên Thần Phi thống khổ khó cản. Đúng lúc này, Nguyên Thần Phi tay hất lên, hấp huyết đằng đã vung ra, lại là ném về phía còn tại cùng Nhu Oa chiến đấu Hà Trường Thanh. Dimitar là vong linh, hấp huyết đằng không hút được hắn máu, cho nên trước đó Nguyên Thần Phi một mực không có sử dụng nó. Nhưng thời khắc này Nguyên Thần Phi bị Dimitar đánh thương thế không nhẹ, Hà Trường Thanh lại một mực tại quấy rối, hấp huyết đằng lập tức tìm tới đường ra. Hấp huyết đằng trong nháy mắt đem hai người nối liền cùng một chỗ. Gắt gao trói lại Hà Trường Thanh, đồng thời cũng đem Hà Trường Thanh sinh mệnh lực mang cho Nguyên Thần Phi. Demeter trên không trung tha một vòng tránh thoát khỏi mọi người công kích về sau. Đã lại một lần giết tới đây, nhưng lần này Nguyên Thần Phi có chuẩn bị. Đối mặt đánh tới Demeter, hắn hai mắt chừng một cái, tinh thần roi phát động. Demeter ngửa đầu lên, thế công bị ngăn trở. Nguyên Thần Phi đã tiếp lấy một cái phẫn nộ đả kích, nhường Demeter lại lần nữa bị ngăn trở. Demeter vừa thoát khỏi khốn cảnh, lại thấy giữa không trung một bóng người lao đến, đang đụng ở trên người hắn. Lưu Ly, giã tính công kích. Trước đó chiến đấu, Lưu Ly một mực không có cơ hội phát động giã tính công kích, bởi vì cái tên này tốc độ thực sự quá nhanh, lại tổng trên không trung bay tới bay lui. Thế nhưng hắn nắm Lưu Ly cuốn trên không trung về sau, ngược lại cho Lưu Ly cơ hội. Vòi rồng trệ không thời gian so mê muội thời gian dài, cho nên Lưu Ly lúc thanh tỉnh còn không có rơi xuống từ trên không. Vừa vặn Demeter bị Nguyên Thần Phi tuần tự tinh thần roi cùng phẫn nộ đả kích ngăn lại. Lưu Ly thừa cơ phát động giã tính công kích, đụng vào trên người hắn sau lại tiếp một cái hùng trưởng đánh ra, đập đến trước mắt hắn một ngất, quẳng rơi xuống mặt đất. Lưu Ly rơi xuống đất, lại là một cái trà đạp, lần nữa đem Demeter định trụ. Chờ Demeter tỉnh lại, Hạ Ngưng lại ra tay, cũng là một cái vòi rồng, đem Demeter cho vứt ra ngoài. Đợi Demeter hạ xuống, Sơ Lục lại dùng một cái đánh nổ chiến truy, lại một lần đưa hắn kích choáng. Demeter lại tỉnh lại, Nhu Oa cũng lặn đi qua, từ phía sau một cái ám côn đánh vào Demeter trên đầu, đánh cho hắn lại lần nữa mê muội. Đây đại khái là chức nghiệp giả đang đối kháng với Demeter giai đoạn cao nhất ánh sáng thời khắc, tâm hữu linh tê ăn ý, để bọn hắn thỏa đáng chỗ tốt vận dụng khống chế kỹ. Dòng giã đem Demeter hạn chế 10 giây nhiều chuông. Nếu như hết thảy chức nghiệp giả ở thời điểm này đồng thời đối Demeter phát động công kích, cũng tiếp tục tiến hành hạn chế, thật là có khả năng tốc độ cao giải quyết hết gia hỏa này. Nhưng mà người tham niệm, ý nghĩ cá nhân lại làm cho bên kia gần 30 tên chức nghiệp giả đối tất cả những thứ này nhìn như không thấy. Gào, Demeter phát ra phẫn nộ đã cực rít lên. Lúc này Nguyên Thần Phi tinh thần roi đã khôi phục, hắn lại lần nữa sử dụng, có thể là Demeter mũ giáp sáng lên, Nguyên Thần Phi tinh thần roi vậy mà mất hiệu lực, hỏng bét, mũ giáp của hắn còn có thể miễn dịch khống chế. Nguyên Thần Phi kinh hãi, này miễn dịch khống chế nên cũng là kỹ năng chủ động. Lúc trước Demeter bị cáo vô phương mở ra, thời khắc này vừa mở ra, hết thảy khống chế kỹ đều đối với hắn vô hiệu. Demeter đã lại lần nữa rít lên lấy phóng tới Nguyên Thần Phi. Hắn là nhất định phải giết Nguyên Thần Phi không thể. Oanh, chẳng qua là một thoáng tiếp xúc, Nguyên Thần Phi đã trúng Demeter 13 chảo, ói máu bay lên. Hắn mong muốn hấp huyết đằng hấp huyết khôi phục, nhưng vào lúc này, Hà Trường Thanh cũng tránh thoát hấp huyết đằng dây dưa. Hắn vừa thoát khỏi dây dưa, cũng nhanh bước hướng phía sau thối lui. Rõ ràng cũng là bị Nguyên Thần Phi hấp huyết đằng làm cho sợ hãi. Vừa rồi hấp huyết đằng một hồi hút mạnh, có thể là hút đi hắn không ít sinh mệnh lực. Hắn cũng không nghĩ tới, Nguyên Thần Phi riêng là một cây hấp huyết đằng liền đáng sợ như thế. Trên thực tế cho dù có hấp huyết đằng khôi phục, cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Demeter trong nháy mắt phát ra đã rõ ràng tăng lên một bậc thang. Thời khắc này Demeter chịu lấy những người khác công kích lại lần nữa xông lên, huyễn hóa ra đầy trời chảo ảnh. Mắt thấy Nguyên Thần Phi đã không khả năng chống cự, đúng lúc này Nguyên Thần Phi đột nhiên nhìn Demeter liếc mắt, cái nhìn này mang theo vô tận thâm thúy. Thấy Demeter cũng không khỏi ngẩn ngơ, đánh trong lòng dâng lên một tia cảm giác kỳ diệu. Sau đó hắn thấy nguyên thần phi quang kiếm, hắn quang kiếm dụng quyền, cứ như vậy đón Demeter chảo ảnh oanh ra nắm đấm của mình. Demeter trong nháy mắt đánh ra 22 chảo, nguyên thần phi cũng là trong nháy mắt đánh ra 22 quyền. Mỗi một quyền đều ở giữa Demeter vampire chảo, cái kia đầy trời chảo ảnh trong nháy mắt tiêu tán, lặng yên vô tung. Vậy mà một cái công kích cũng không có đánh vào nguyên thần phi trên thân. Cái này sao có thể? Demeter là thất thanh, ta là tuần thú sư. Nguyên thần phi đã đối Demeter oanh ra vô tận quyền ảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.